Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta chớp mắt cho hết cay, tiện tay đặt những chiếc sủi cảo mới gói lên tấm ván gỗ lớn. Còn chưa đặt xuống, Văn Triển đã nhanh chóng gắp mất, vẻ mặt lại trở nên xa cách, không giống chút nào với lúc vừa cười với hắn ta. Văn Giác, Lục Vân Sơ thấy cảnh này, khinh khỉnh, chậc một tiếng, huynh bớt gói đi, cứ để trong bát thôi, gói xong lại nấu một nồi khác, tự ăn lấy. Văn Giác tức muốn xỉu, hắn ta chen vào, ta không gói nữa, không gói thì không có mà ăn. Hắn ta bị chọc cười, người nghĩ ta thiếu thốn mấy miếng ăn này của ngươi à? Một canh giờ sau, hắn ta cảm thấy mình có lẽ thật sự hơi thiếu thốn. Cái nồi sắt lớn tỏa ra làn khói trắng, hơi nóng bốc lên nghi ngút, những chiếc sủi cảo trắng tròn mũm mĩm nổi lềnh bềnh, lớp vỏ dần trở nên trơn bóng, cả một nồi đầy áp, nhìn rất mãn nguyện. Cảm giác mãn nguyện này chính là thứ gọi là hương vị ngày Tết. Cho dù bữa cơm tất niên có thay đổi thế nào, giữa ngày đông giá rét, những chiếc sủi cảo nhân đầy vỏ mỏng mãi mãi là sự tồn tại vững chắc như định hải thần châm. Trời vừa dập tối, bữa cơm tất niên đã chuẩn bị xong. Lục Vân Sơ và Liễu Chi Hứa cùng nhau bê thức ăn vào sảnh đường. Văn Giác biết Văn Triển không thích người khác lại gần, nên không cho nha hoàn vào, tự giác đi theo họ bê thức ăn lên bàn. Văn Giác và Liễu Chi Hứa nhìn bàn thức ăn thịnh soạn, nhất thời có chút sững sờ. Bàn thức ăn này nói ra thì không tính là tinh tế, không có gì cầu kỳ, toàn một đống đồ mặn chất đống, giống như chưa từng được ăn thịt. Chỉ có một từ thôi thực tế, thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy thư thái lạ thường. Cứ như đến Tết thì phải ăn thịt thật đã, uống rượu thật say, mặc kệ quy tắc hay cầu kỳ, như vậy mới hợp với ngày đông gió rét này. Lục Vân Sơ cũng khá xúc động, hai đời trốn chạy, ngay cả Tết cũng không được ăn, đời này thì được đón Tết tử tế, ai ngờ lại được đón cùng nam nữ chính. Nghĩ lại ba người bọn họ, quanh năm suốt tháng vì cốt truyện mà bôn ba không ngừng, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi tạm thời vào dịp Tết, cũng coi như là có duyên phận ở một mức độ nào đó. Đừng ngây ra nữa, chỉ có bốn chúng ta, không có gì câu nệ, muốn ăn gì thì ăn. Nàng múc cho Văn Triển ba cái sủi cảo vỏ mỏng nhân dày. Sủi cảo trượt một vòng quanh thành bát, rơi xuống đáy bát tụm lại với nhau, bốc khói nghi ngút. Bát nước chấm thông thường là nước tương, dầu mè, dầu út, tỏi giã nhuyễn trộn lẫn. Tỏi không được băm cũng không được ép, phải dùng chày giã nhuyễn thành hỗn hợp sền sệt. Múc một cục cho vào bát nước chấm. Mùi tỏi rất nồng, rất hợp với sủi cảo. Chiếc sủi cảo trắng mập lăn một vòng trong bát nước chấm, phủ lên một lớp màu nâu đỏ óng ánh. Cho vào miệng, vị mặn mòi cay nồng của nước chấm bị lớp vỏ sủi cảo nhạt át đi. Vỏ bánh mỏng nhưng không nát, trơn mượt dai ngon, cắn một miếng, hơi nóng thơm phức lập tức tràn vào khoang miệng, khiến người ta không khỏi há miệng thở ra. Nhân thịt được cho thêm nước dùng, trời đông giá rét nên nước cốt lại trong nhân. Sủi cảo luộc chín, phần bụng sủi cảo căng phồng thấm đẫm nước dùng. Nhân thịt viên to tròn, rất chắc, cắn một miếng, nước dùng từ khe hở chảy ra ngoài, mang theo chút mỡ, thơm ngon ngọt ngào. Lúc này dù không chấm gia vị, sủi cảo cũng cực kỳ thơm ngon. Thịt thơm đậm đà, cải thảo ngọt thanh, nhân chắc nịch nhai nghe sần sật. Lục Vân Sơ không làm cho Văn Triển loại nước chấm đó, chỉ rót ra một bát nhỏ giấm. Trước đây nàng chưa thử sủi cảo chấm giấm bao giờ. Sau này xem tập phim Mọi Người ở Quán Đồng Phúc trong Võ Lâm Ngoại Truyện, ăn sủi cảo liền bị thèm thuồng. Một bát lớn với chút giấm, sủi cảo trắng nóng hổi đặt ở giữa, một đám người vây quanh, ăn đến phồng cả má. cái trước chưa nuốt xuống cái sau đã nhét vào miệng rồi. Đầy một miệng, nhai đến méo mó cả mặt mày, trông cực kỳ đã ghiền. Giấm này không thể là giấm thường, chỉ chua chứ không thơm. Nhất định phải là giấm đen lâu năm thơm nồng chua thanh mới được. Hương giấm có thể KXTH, vị tươi của nhân thịt tốt hơn. Đầu lưỡi nóng ran, cổ họng sinh tân dịch. Tươi ngon thuần khiết, tươi ngon đậm đà. Văn Triển bị Lục Vân Sơ nhìn chằm chằm. Không thể ăn từng miếng lớn. Vỏ bánh dai dai, nhân cũng đủ dai. Nhai kỹ nuốt chậm cũng có mùi vị riêng. Chỉ tiếc là ăn ba cái rồi mà như chưa no. Hắn bưng bát không dịch sang phía Lục Vân Sơ. Xin thêm một cái. Giác mồm nhét đầy hai cái sủi cảo. Vừa hà hơi vừa nuốt chửng. Muốn ăn thì cứ gắp chứ. Nàng ta còn dám cản à. Cái tên không biết xấu hổ này. Cuối cùng sủi cảo nát của hắn ta không nấu. Mặt dày ăn bánh của các nàng ngon lành cành đào. Huynh tưởng ai cũng như huynh à. Bị người ta ghét. Lục Vân Sơ mắng hắn ta một câu, rồi gắp thêm cho Văn Triển ba cái sủi cảo. Tuy nói vậy, nhưng thêm hắn thì lại bớt đi một phần lạnh lẽo. Lục Vân Sơ cũng không đuổi hắn. Cách chương.